Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 832, Ngoại Đảo Chi Địa. Theo Jesu Den sử dụng Edo Tensei chi thuật, toàn bộ Tesu no Kuni biến thành màu xám trắng, thực vật khô héo hôi bại, mặt đất tản ra nồng đậm tử khí, từng cái người chết từ trong đất bùn chui ra. Mặt không thay đổi nhìn xem cái thế giới này, màu tái nhợt thân cây từ dưới đất chui ra, những này cây cùng phổ thông cây cối khác biệt, không có cái gì sinh cơ, không có một mảnh lá cây, nhan sắc cùng Giê-xu trắng, mà cũng xác thực như thế, những này rễ cây chính kết nối lấy từng cái Giê-xu trắng, mà những này Giê-xu trắng ngoại trừ là chiến đấu đơn vị bên ngoài. Vẫn là Edo Tensei tài liệu, Konoha ninja nhóm cấp tốc từ Tesu no Kuni nội địa rút khỏi. Lần nữa giải đến toàn bộ Tesu no Kuni ngoại bộ phòng tuyến. Đồng thời bắt đầu kiến tạo tường thành kiến trúc, không chỉ là Tesu no Kuni mặt hướng đại lục phương hướng. Tesu no Kuni mặt hướng biển phương hướng cũng bắt đầu kiến tạo tường thành. Tường thành không chỉ là tường mà thôi. Nó còn hướng phía dưới xâm nhập hơn 100 mét, đồng thời kèm theo lấy dùng cho cảm giác kết giới thuật thức. Tesu no Kuni biến thành tử vong chi quốc. Ở trên vùng đất này, tựa như một đạo nhân gian cùng minh giới cửa bị mở ra. Người chết sẽ liên tục không ngừng bị Edo Tensei đi ra. Bọn hắn không có bản thân ý thức, chỉ biết là đối cái này người sống thế giới phát động tiến công. Về sau Konoha đối với cái này tiến hành nghiên cứu, muốn tìm ra biện pháp giải quyết, nhưng là bọn hắn phát hiện Edo Tensei hiệu quả dung nhập vào nơi này mỗi một tấc đất. Trừ phi là đem mảnh đất này chuyển rời đến tinh cầu bên ngoài, hoặc là đem mảnh đất này tịnh hóa, không phải liền không cách nào ngăn cản thuật hiệu quả phát động. Konoha cũng thử tìm kiếm Zedo Mazo, nhìn xem có thể hay không tại phá hủy Zedo Mazo sau giải trừ Edo Tensei hiệu quả. Nhưng là tìm khắp cả toàn bộ Tesu no Kuni, thậm chí dùng thổ độn dưới đất cũng tìm 200-300 mét. Cũng không có tìm được Zedo Mazo thân ảnh, hoặc là Zedo Mazo ở vào càng thêm sâu dưới mặt đất, hoặc là Zedo Mazo đã dung nhập vào mảnh đất này bên trong. Liền như là Jesu Den cuối cùng nói như vậy, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, phiến khu vực này đủ khả năng Edo Tensei đi ra người số lượng là có hạn. Mặc dù xử lý một cái sẽ có kế tiếp, nhưng ít ra so vô hạn nhiều địch nhân muốn tốt, về sau Konoha lại nghiên cứu một cái Edo Tensei thuật này. Phát hiện không tính là nhược điểm. Edo Tensei người cũng không phải là có vô hạn chakra cung cấp. Bọn hắn cũng là có một loại năng lượng đang tiêu hao. Cái kia chính là linh hồn năng lượng. Nếu như cỗ năng lượng này tiêu hao hết, Edo Tensei hiệu quả liền sẽ bị tự động giải trừ. Đồng thời tại thời gian nhất định bên trong không cách nào tiếp tục triệu hoán. Konoha còn đang nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tại người chết thời điểm đến đúng người chết linh hồn thực hiện một loại nào đó hiệu quả. Dùng cái này đến chống cự Edo Tensei. Bởi vì Edo khu vực chỗ chuyển sinh ra người không chỉ là ở chỗ này người đã chết. Tại cái này hiện lên cầu bên trên tất cả tử vong người đều có thể bị triệu hoán đi ra. Cho nên, nếu như không ở phương diện này làm ra ứng đối lời nói, ngày sau cái thế giới này sinh ra tử vong tất sẽ mang đến càng lớn bi thống. Ngay từ đầu Konoha còn nghĩ đến dùng ma khí đến đối kháng Edo Tensei hiệu quả, nhưng là rất đáng tiếc Zeus Den sử dụng Yakushi Kabuto thi thể, mà Yakushi Kabuto trong thi thể có Senjutsu Chakra, cũng có được ma khí tồn tại, cho nên ma khí cũng không thể trực tiếp khu trừ hoặc là chống cự Edo Tensei hiệu quả. Mà trên thực tế, cũng chính bởi vì Yakushi Kabuto thi thể khiến cho Zedo Mazo có thể từ tự nhiên ý chí bên trong cướp đoạt vùng thế giới này quyền khống chế. Dù sao nó sử dụng, liền là cùng loại với tự nhiên chakra, lại dị chất Senjutsu chakra A. Tại trải qua Yakushi Kabuto dung hợp mình chakra về sau, lại trải qua Zedo Mazo chuyển hóa về sau, cái kia cỗ chakra đã có rất lớn cải biến. Nếu như cho nó đặt tên, có thể xưng là ngoại đạo chakra, mà mảnh đất này cũng có thể xưng là ngoại đạo chi địa. Bất quá, cái này không nhất định là một kiện hoàn toàn chuyện xấu. Yamanaka Ino tại hội nghị bên trong mặt, lộ vẻ suy tư như thế nói ra, mặc dù nhiều ra như thế một cái nguy hiểm to lớn. Nhưng là, tương lai ninja cũng có địch nhân. Có địch nhân chuyện này kỳ thật đối khắp cả xã hội tới nói là đáng được ăn mừng sự tình. Nếu như không có loại này ngoại hoạn, xã hội thể chất rất dễ dàng sẽ từ nội bộ vỡ vụn. Ninja tồn tại cũng có thể là biến thành một loại nào đó càng thêm thối nát giai tầng. Ninja có được lực lượng cường đại, không hề nghi ngờ là có đặc quyền. Nhưng là đặc quyền sẽ sinh sôi lòng người hắc ám, cũng sẽ để không có đặc quyền người sinh ra ghen ghét. Mà nếu như tại cái đặc quyền này phía trên thêm một cái nghĩa vụ, tỉ như đối kháng ngoại đạo chi địa, như vậy lòng người cân bằng liền sinh ra. Với lại, chúng ta mặc dù ngăn trở Osusuki Kaguya phục sinh, ngăn trở Uchiha Madara Mugen Tsukuyomi kế hoạch, nhưng đây cũng không phải là cử thế vô địch. Ở cái tinh cầu này bên ngoài còn có rất nhiều nguy hiểm. Tỉ như Osusuki Kaguya xuất thân nhất tộc, cái kia tự xưng thần tộc tồn tại, có ngoại đạo chi địa, có lẽ vừa vặn có thể làm cho các ninja trong tương lai đối kháng ngoài hành tinh địch nhân trước đó có một cái có thể buông tay buông chân tiến hành ma luyện chiến trường. Yamanaka Ino lời nói này trở thành sau cùng quyết sách. Mặc dù đối phó ngoại đạo chi địa nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, nhưng là lợi dụng ngoại đạo chi tiến hành ninja ma luyện kế hoạch cũng an bài xuống dưới. Nếu như đã chìm vào trong giấc ngủ Jesu đen biết được tình huống như vậy, không biết sẽ là dạng gì cảm tưởng đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.